Các bạn đang nghe chuyện trên audio chuyện mỗi ngày. Mời các bạn đón nghe tác phẩm Kẻ Trộm Mộ của tác giả Phủ Sinh. Là một trong số những tác phẩm hay nhất trong thể loại này. Chương thứ 25: Bò ra tìm một người. Tôn Kim Nguyên há miệng phả ra một quãng khói thuốc cực lớn, sau đó mới bắt đầu kể. Sau khi bái sư, tôi từng đọc một cuốn sách trong thư phòng của sư phụ tôi. Cuốn sách đó được đóng bằng chỉ, vừa nhìn đã biết loại sách đó có từ thời nhà Thanh, tên là Cổ. Cậu có biết nguồn gốc của cổ thuật không? Đang nói, đột nhiên Tôn Kim Nguyên quay sang hỏi tôi. Tôi thường ngày rất lười đọc sách, chẳng mấy khi đọc sách. Ngoài những lúc làm việc thì đa phần thời gian dùng để lên mạng, nhưng trước giờ chưa từng tra cứu về những thông tin ly kỳ cổ quái nào cả. Có điều tôi từng xem một bộ phim có liên quan tới cổ thuật, bèn đáp. Theo như trong phim, cổ thuật hình như có nguồn gốc từ Miêu Cương. Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu. Đúng vậy, cổ thuật ở đây có nguồn gốc từ Miêu Cương. Miêu Cương có nghĩa là chỉ miền Tây Nam Bộ của Trung Quốc. Địa giới trải rộng trên các tỉnh thành phố Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Trung Khánh, Hồ Nam. Cậu có biết từ cổ trong cổ thuật mang nghĩa là gì không? Tôi lắc đầu tỏ ý không biết. Tôn Kim Nguyên vứt điếu thuốc lá hút đã hết đi, lặng lặng nói tiếp. Chữ cổ trên trùng dưới mãnh, ý nó rằng có liên quan mật thiết với côn trùng và đồ đựng. Kể thực ban đầu, cổ chỉ là một loại sâu độc được nuôi dưỡng trong đồ đựng. Vậy loại sâu độc thế nào mới được gọi là cổ đây? Trong bản thảo cương mục có ghi rất rõ, đó là đem bỏ nhiều con sâu vào cùng đồ đựng để cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Đến cuối cùng, con nào sống sót thì con đó chính gọi là cổ. Qua đó đủ thấy cổ hiếm hoi tới mức nào. Đúng thế, muốn tạo ra cổ quả thực không đơn giản chút nào. Nhưng việc này thì có liên quan gì những xác chết biết đi? Tôi không nén được nỗi nghi hoặc đang dâng lên trong lòng, vội vàng truy hỏi. Tôn Kim Nguyên cười, đương nhiên là có liên quan rồi. Người biết nuôi cổ thì đương nhiên cũng biết điều khiển cổ, mà loại người điều khiển cổ được gọi là thảo quỷ bà. Kỳ thực ở thời cổ đại, người đầu tiên điều khiển cổ là phụ nữ, bọn họ đời đời tương truyền như vậy. Tuyệt đối không truyền cho người đàn ông nên mới có cái tên như vậy. Phát triển đến sau này, cổ thuật được chia làm nhiều loại, chẳng hạn như trùng cổ, thảo cổ, hoa cổ, thú cổ. Mà người điều khiển cổ cũng không nhất định phải là phụ nữ, đàn ông cũng có thể nuôi cổ. Dần dà phụ nữ nuôi cổ ngày càng ít đi. Trong tộc người Miêu, đàn ông nuôi cổ được gọi là vu sư. Như 15 năm trước vậy, thứ cổ mà tiên giao chúng phải chính là một trùng cổ điển hình. Đám cù sưu đó không phải là loại cù sưu chúng ta hay thấy thường ngày, mà là trùng cổ được người ta dùng biện pháp đặc biệt để nuôi dưỡng. Bọn chúng được người điều khiển cổ cho uống một loại đặc biệt. Thế là hiểu được ý người, có thể làm theo mệnh lệnh của người điều khiển cổ. Nhưng đám cù sưu đó chỉ là trùng cổ thấp kém nhất mà thôi. Thường thì sau khi khống chế người trùng cổ một thời gian, chúng sẽ phải ăn trái tim và máu của người đó. Do đó hiệu quả không được khả quan cho lắm. Chỉ cần thời gian trùng cổ chưa quá lâu thì việc đối phó với chúng quả không quá khó khăn chút nào. Nếu tôi đoán không nhầm, đám đốc công, nô lệ và đám binh sĩ mà chúng ta nhìn thấy hôm nay kỳ thực đều chúng phải loại cổ độc, mà loại cổ độc ấy lợi hại vô cùng, có tên là quỷ mẫu cổ. Tôi tin rằng trong cơ thể những người bị trúng cổ nhất định đều tồn tại thứ cổ gọi là thế. Loại cổ này biến mất khỏi thế gian từ nhiều năm nay rồi, là một sản vật có từ trước thời nhà Minh. Phàm là người trúng độc phải quỷ mẫu cổ thì hai mắt đều đờ đẫn, thần thái hờ hững, chỉ nghe theo mệnh lệnh của người điều khiển cổ. Cho đến tận khi quỷ mẫu cổ trong cơ thể chết đi thì cổ độc mới được giải trừ. Nhưng quỷ mẫu cổ có tuổi thọ rất dài, nếu không phát sinh điều gì bất ngờ thì bọn chúng ít nhất cũng phải sống được trên 100 năm. Mà nếu loại quỷ mẫu cổ được nuôi dưỡng cẩn thận thì tuổi thọ càng dài hơn nữa, thậm chí có thể đến hàng nghìn năm. Tuy Tôn Kim Nguyên giải thích đâu ra đó, tình trạng của người trúng độc quỷ mẫu cổ cũng rất giống với những người mà chúng tôi gặp phải hôm nay.

Phần tiếp theo? Lẽ nào truyền thuyết còn có phần tiếp theo nữa sao? Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng kêu lên thất thành. Anh gầy khẽ gật đầu nói, tất nhiên, trong giới trộm mộ, phàm là người có chút thâm niên thì gần như đều biết về truyền thuyết này. Sư phụ của cậu đã có bản lĩnh ghê gớm đó, vậy thì chắc chắn phải biết về phần tiếp theo của câu chuyện. Thế mà các cậu lại không tỏ tường, còn dám đi vào trong ngôi mộ này chứ? Đúng là gan to thật. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều bất giác sững người, không hiểu anh ta nói vậy là có ý gì. Đành kiên nhẫn chờ anh ta nói ra đầu đuôi mọi nhé. Anh gầy thấy cả hai chúng tôi đều không lên tiếng, bèn chậm rãi nói tiếp. Nhưng người trộm mộ lão luyện trước khi bắt đầu tiến hành, về cơ bản đều sẽ tìm đủ mọi cách để xác định thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Làm vậy thứ nhất là để tính toán xem ngôi mộ đó có đáng để đi trộm hay không, hoặc là bên trong ẩn chứa gì nguy hiểm hay không. Thường thì trong các ngôi mộ cổ lớn đều ẩn chứa rất nhiều cơ quan và ám khí, mà mộ Lương Vương này thì lại càng có khả năng như vậy. Các cậu có biết Lương Vương là người thế nào không? Lương Vương có xuất thân cực kỳ đặc biệt, là một người dân tộc thiểu số, từ nhỏ đã tinh thông cổ thuật và kỳ môn độn giáp. Cũng chính bởi vì như thế nên mới có thể từng bước leo lên đến ngôi vị Lương Vương. Nhưng Lương Vương cuối cùng lại phát động chiến tranh với nhà Minh. Sau khi thua trận thì dẫn theo đám thuộc hạ tàn dư trốn đến núi La Tàng, đồng thời xây dựng lăng mộ của mình tại đó. Mà núi La Tàng cũng chính là núi Lương Vương bây giờ. Khi xây dựng lăng mộ, Lương Vương may mắn phát hiện ra một nguồn suối trong địa cung. Nước suối không ngừng phun lên từ sâu trong lòng đất, còn tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Nhưng bên cạnh nguồn suối đó lại có mấy con rắn lớn bảo vệ. Lương Vương phái người đi tiêu diệt thì liên tiếp gặp thất bại. Lương Vương nhận ra rằng nguồn suối đó tuyệt đối không hề tầm thường, bằng không đã chẳng có rắn lớn che chắn. Bèn mang hai theo món bảo vật là Dạ Minh Châu và Trác Phà Lê xuất chiến. Giữ uy thế của Dạ Minh Châu, mấy con rắn lớn đó không ngờ ngoan ngoãn đầu hàng. Thế là Lương Vương chiếm được con suối đó. Rắn lớn ư? Tâm tư tôi lại xoay chuyển không ngừng, rất nhanh nhớ lại chuyện 15 năm trước khi chúng tôi lần đầu tiên tới núi Lương Vương. Lúc đó chúng tôi bị rơi vào một cái hang nằm sâu trong lòng đất. Chẳng phải giữa đường đã gặp phải một con rắn lớn quái dị ư? Phải chăng đó chính là một con rắn đã bảo vệ nguồn suối trong truyền thuyết? Tôn Kim Nguyên dường như có suy nghĩ như tôi, sau khi đưa mắt nhìn qua tôi một phía liền thở dài. Lẽ nào chính con rắn mà ba người chúng ta đã giết chết đó ư? Tôi nói có thể lắm, chắc hẳn đó là một trong số những con rắn bảo vệ nguồn suối. Nếu lúc đó chúng tôi gặp phải mấy con một lúc thì có lẽ đã mất mạng rồi. Bây giờ nghĩ lại mà vẫn thấy run sợ. Ngoài ra chúng tôi chỉ biết Lương Vương là một vị phiên vương, không hề biết lão ta còn là một cao nhân. Đoán chừng trận pháp âm dương lục hợp mà chúng tôi gặp phải trước đó chính là do lão ta bố trí mà ra. Nếu sớm biết lần này mình phải đi trộm mộ một người lợi hại như vậy, dù có 100 lá gan tôi cũng chẳng dám tới đây. Ngâm lại mới thấy lời của anh gầy kia nói đúng thật. Chúng tôi ngay cả thân phận của chủ nhân ngôi mộ này còn chưa làm rõ, thế mà đã dám đi trộm mộ rồi, đúng là lớn mật quá. Chúng tôi chỉ bàn về chuyện con rắn thêm một lát, nhưng qua đó anh gầy cũng biết đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này. Bèn nói mấy người chúng tôi đúng là điếc không sợ súng, không biết được chỗ đáng sợ bên trong mộ Lương Vương. Vì sức khỏe của anh ta không được tốt lắm, chúng tôi ngồi lại đó hút thêm vài điếu thuốc nữa coi như để nghỉ ngơi. Một lát sau anh gầy lại nói tiếp, kỳ thực nguồn suối đó là địa tuyên, nơi hội tụ linh khí của mặt đất, hiếm khó vô cùng. Lương Vương là hạng nhân vật cỡ nào, đương nhiên biết rõ bí mật bẩn chứa bên trong đó là gì. Bèn sai quân đội đến canh giữ nguồn suối đó, không cho phép người khác đi lại gần. Nói ra thì là vị Lương Vương này đúng quả là quá may mắn. Đầu tiên là lấy được hai món bảo vật Dạ Minh Châu và Trác Phà Lê trong thời chiến loạn. Sau đó thì lại tìm được nguồn suối này. Thực đứng là một người có phúc. Tuy anh gầy không nói ra kết cục cuối cùng, nhưng nghe giọng điệu của anh ta thì dường như giờ vào nguồn suối đặc biệt đó, Lương Vương mới có thể sống được 600 năm như vậy. Tôi không khỏi có chút tò mò nói, địa tuyên là suối gì vậy? Nó có thể khiến người ta trường sinh bất lão ư? Anh gầy để lộ vẻ mặt vô cùng khát khao nói, địa tuyên là suối ngầm sâu trong lòng đất, cũng là một sản vật trong thần thoại thời kỳ thượng cổ. Theo truyền thuyết khi bản cổ khai thiên lập địa, loại nước ngài uống chính là nước địa tuyền này. Người đời sau cho rằng nước địa tuyền chính là nước thần, uống vào có thể trường sinh bất lão. Lương Vương là một người cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên, lão lại dùng cổ thuật để khống chế tất cả thuộc hạ trong tay, tuy cũng để cho những người đó hưởng thụ nước suối. Song khi đó, bọn họ đã là con rối của lão rồi, cho nên bí mật này sẽ được giữ kín vĩnh viễn. Có điều Lương Vương cũng không đuổi cùng giết tận. Một số thủ hạ thực sự trung thành vẫn được lão ta giữ lại, mà gã quân sư kia chính là một trong số đó. Nghe đến đây, chúng tôi có thể đại khái hiểu được rằng nguồn cơn sự việc đám người đó có thể sống tới mấy trăm năm là nhờ có địa tuyền. Ngẫm ra thì chúng tôi đã bị giam giữ bởi Lương Vương, một kẻ có bản lĩnh ghê gớm, vừa âm hiểu, giả hoạt. Gặp phải đối thủ như vậy, chúng tôi thua cũng không uổng chút nào. Tôn Kim Nguyên vẫn còn một điều chưa hiểu, cậu ta cảm thấy Lương Vương đã cẩn thận như thế. Đáng lẽ bí mật này cũng không nên bị coi như truyền thuyết mà lưu ra ngoài mới đúng. Lẽ nào có người đã phản bội và trốn thoát được? Anh gầy lắc đầu. Trước đây tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng sau một thời gian quan sát, tôi đã hiểu ra truyền thuyết này không phải do người nào trốn chạy rồi mới nói ra bên ngoài, mà là do chính Lương Vương cố ý để lộ. Sao lại như vậy chứ? Lão làm như vậy há chẳng phải mong người khác đến đào mộ mình ư? Tôi nghi hoặc nói. Anh gầy cười lạnh một tiếng, tiếng cười nghe hở hững mà sợn sợn, khiến tôi bất giác dựng đứng cả lông tơ. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, đó là những nô lệ kia cứ qua một thời gian thì sẽ chết đi, bởi vì bọn họ đã trúng phải quỷ mẫu cổ. Quỷ mẫu cổ là một loại cổ cực kỳ bá đạo, có thể nói người đã trúng cổ chết ngay từ khoảnh khắc đó rồi, chỉ có thần xác là còn sống thôi. Có điều tuy được uống nước địa tuyền thần kỳ, song những thân xác đó vẫn không thể sống được quá lâu. Nếu không có sự bổ sung thì thiên cung của Long Vương ắt không thể hoàn thành. Vậy thì phải làm sao đây? Các cậu hãy thử nghĩ mà xem. Tôn Kim Nguyên dường như đã hiểu ra nhiều điều, bèn vỗ đầu một cái thật mạnh. Tôi hiểu rồi, Lương Vương cố ý để tiết lộ bí mật ra ngoài là để dụ người ta tới đây. Như thế thì lão sẽ có cả mớ nô lệ để thay thế. Tôi bỗng có chút tò mò, bèn hỏi. Một bí mật có sức hấp dẫn lớn như thế mà được truyền ra ngoài, chỉ e thiên hạ 10 phần thì sẽ có tới 9 phần đổ xô đến đây tìm kiếm mất. Đến lúc đó, dù Long Vương lợi hại thế nào đi chăng nữa, liệu lão có thể ngăn chặn nổi bao nhiêu người đây? Anh gầy lắc đầu nói. Lương Vương cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên đã lường trước được những điều lợi hại bên trong. Cậu đừng quên lão là người thế nào. Bề ngoài Lương Vương, nhưng kỳ thực trước đây lão cũng là một tên trộm mộ. Lão đã rất khéo léo giấu một số cuốn sách lụa vào trong các ngôi cổ mộ. Trong sách có ghi lại vị trí của mộ Long Vương, nhưng khi người lật đấu phát hiện ra những cuốn sách lụa đó, tất nhiên sẽ đi tìm kiếm mộ Long Vương. Bởi lẽ sự hấp dẫn này thực sự quá lớn, đặc biệt là đối với người lật đấu. Người lật đấu nào lọt vào trong địa cung cũng sẽ trở thành nô lệ của lão, mà dù họ không tìm được đến nơi, cũng sẽ nói bí mật này cho người đời sau của mình biết. Còn người ngoài cuộc dù có biết đây cũng chỉ coi là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ rằng nó có thật. Do đó nô lệ nơi này có thể nói là dùng mãi không hết. Nhưng bí mật là chỉ được lưu truyền trong một nhóm người rất nhỏ. Sư phụ của cậu ắt hẳn cũng giống như bọn tôi, được người đời trước nói cho truyền thuyết này, cũng tin là thật nên mới tới đây tìm kiếm. Sau đó tôi lại nhớ tới một việc, đó là trước khi bị bắt tới nơi này, dường như Tôn Kim Nguyên đã rất hứng thú với hai chữ cổ bên cánh cửa đá. Tôi bèn hỏi cậu ta có phải hai chữ đó mang hàm ý đặc biệt gì không. Tôn Kim Nguyên gật đầu nói, đúng vậy, hai chữ đó là sinh môn, mà bên đường hầm chúng ta vừa trú thân kỳ trước cũng có hai chữ, đó là đỗ môn. Vì thế tôi lập tức nghĩ ra toàn bộ địa cung này là một trận pháp âm dương lục hợp. Trong đó có 6 cửa, lần lượt là cửa hưu, sinh, khai, đỗ, thương, tử. Cánh cửa đá mà chúng ta mở ra khi trước là cửa đỗ. Cửa đỗ mang ý nghĩa là ẩn nấp. Nếu không muốn để người ta phát hiện thì tránh vào đó là thích hợp nhất. Thật không ngờ chúng ta lại tình cờ tìm được cửa đỗ vốn nằm ở một nơi kín đáo như vậy. Còn cánh cửa đá mà chúng ta vừa mới tiến vào là cửa sinh, cho nên nơi này về căn bản là an toàn. Nhưng nếu đối phương đổi thành cửa thương hoặc cửa tử thì bên trong ắt hẳn sẽ nguy hiểm dị thường. Vốn dĩ trong kỳ môn độn giáp có 8 cửa, ấy là dựa theo 8 phương vị của bát quái mà sắp thành. Nhưng trận âm dương lục hợp chỉ cần có 6 cửa là được. Do đó 2 cửa đã bị lược bỏ, đó lần lượt là cửa kinh và cửa cảnh. Sinh môn trong câu nói nghĩa là cửa sinh, nguyên văn ở đây nghĩa là địa môn. Nhưng toàn truyền không có chỗ nào khác nhắc tới địa môn cả, lại kết hợp với nội dung bên dưới, nên người dịch tạm thời đoán đây là sinh môn. Đỗ môn có nghĩa là cửa đỗ. Kỳ môn độn giáp là một môn học thuật vô cùng phức tạp, người bình thường rất khó có thể hiểu được nội dung bên trong. Vào thời cổ đại, nó còn là tên của một cuốn kỳ thư hiếm có. Theo truyền thuyết thì là do nhà quân sự Chứ Xanh Quỷ Cốc Tử viết ra. Bên trong đại khái nói về một số trận pháp và cách hành quân đánh trận. Quỷ Cốc Tử là nhân vật lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng, con người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí. Theo sách Đung Chu Liệt Quốc, tên ông là Vương Hủ, là người đời Tấn Bình Công, Trung Quốc, là bạn thân của Tôn Tử và Mặc Địch. Ông là một nhà tư tưởng, nhà truyền giáo, có rất nhiều học trò theo học. Trong số đó có rất nhiều người trở nên nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bốn học trò nổi tiếng hay được nhắc đến là Tôn Tẫn người nước Tề, Bang Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy và Tô Tần người Lạc Dương, tức kinh đô của nhà Chu. Theo các sách sử, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng. Sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là Quỷ Cốc, bởi chỗ đó núi cao, rừng sầm, âm khí nặng nề, không phải là chỗ cho người ở. Tên Quỷ Cốc Tử là do ông tự đặt cho mình. Người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc Tiên Sinh. Ông sống thọ và được gọi là ông tổ của thuật bói toán, tướng số và phong thủy. Chương thứ 27, Ngọc Báu Thị Độc. Mãi từ lúc này, tôi mới biết cái gọi là bảo tàng trong truyền thuyết kia hóa chỉ là một cái bẫy do Lương Vương bày ra. Còn chúng tôi thì chính là vì tham lam cho nên mới rơi vào cái bẫy chết tiệt này. Vì thế tiền nhân mới nói con người nên chấp nhận số phận, bởi sống chết có số, phú quý do trời. Có một số thứ không thể cưỡng cầu được. Vậy nhưng bây giờ mới hiểu được đạo lý này thì đã quá muộn rồi. Ngoài ra anh gầy còn nói, Lương Vương cũng là một cao nhân ghê gớm, muốn thoát khỏi tay lão ta e rằng chẳng dễ dàng gì. Chỉ riêng trận âm dương lục hợp đã đủ khiến cho ba người chúng tôi phải hao tổn biết bao công sức, thiếu chút nữa thì táng mạng. Hơn nữa bây giờ chúng tôi còn bị bắt giam, đừng hòng đấu ngược lại người ta được. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được thở dài và nói với Tôn Kim Nguyên, Kim Nguyên này, xem ra số phận đã an bài rồi, chúng ta khó mà thoát được khỏi nơi tối tăm u ám này. Thấy tôi đã suy sụp hoàn toàn, Tôn Kim Nguyên lập tức tỏ ra bất mãn, nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường nói, Vân Sơn, không ngờ cậu lại kém cỏi như vậy, làm người anh em tôi đây mất mặt quá. Cậu cứ yên tâm, có tôi ở đây, cậu nhất định sẽ không phải đi gặp Diêm Vương đâu. Tôi thấy Tôn Kim Nguyên tỏ ra tự tin như vậy thì không kìm được nhủ thầm, lẽ nào cậu ta có cách chạy trốn nữa. Sau một thoáng ngẩn ngơ, tôi vội vàng hỏi lại, Đại Tôn Tử, có cách gì chạy trốn thì cậu mau nói đi, bây giờ không phải là lúc úp úp mờ mờ đâu. Tôn Kim Nguyên cười lạnh, hờ, chẳng phải bọn chúng định dùng chúng ta làm đồ cúng tế ư? Như vậy bọn chúng ắt không để chúng ta bị đói chết. Đợi lúc đám xác chết kia biết đi tới đưa cơm, chúng ta hay giết chết bọn chúng, cướp lấy chìa khóa, vậy chẳng phải là có thể rời khỏi nơi này hay sao? Đương khi toàn thân Tôn Kim Nguyên tỏa ra sát khí ngập trời, một câu nói của anh gầy chợt vang lên, chẳng khác nào một chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa hy vọng của chúng tôi. Nếu bọn họ chịu đưa đồ ăn tới, tôi đã chẳng thể biến thành bộ dạng như thế này. Các cậu không biết đấy thôi, ngay từ khoảnh khắc quyết định chọn chúng ta làm đồ cúng tế, bọn họ đã cố tình bắt chúng ta phải chịu đói rồi. Nghe nói là để ép cho chúng ta bài tiết ra những thứ ô uế trong cơ thể, như thế thì mới có thể dùng làm đồ cúng tế được, bằng không sẽ bị thần linh trách phạt. Vốn dĩ khi nghe Tôn Kim Nguyên nói ra cách đó, tôi cũng cảm thấy khả thi. Lúc này nghe những lời của anh gầy lại khiến lòng tin của tôi chưa kịp lên cao